Tướng công nhà Tỷ Tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 67-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thư phòng truyền đến tiếng gõ cửa, chỉ nghe thấy giọng nữ nhân truyền đến. Lục tướng quân vẫn chưa bôi thuốc sao? Ngưng Nhi muốn băng bó vết thương cho Lục tướng quân được không? Lục Tiêu nhìn Tạ Huyền, Tạ Huyền cười nói. Tính ra, phu nhân của Lục tướng quân đã qua đời 10 năm rồi. Tình cảm của tướng quân dành cho tiên phu nhân thật sự khiến người ta kính nể cảm động. Bất quá, nếu tướng quân đã có người trong lòng, cũng có thể cân nhắc chuyện tái hôn. Khiến tiên sinh chê cười rồi. Các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu thương, FB, vệ gia ý, U Huyễn Mộng ý. Tả Huyền mím môi cười, đeo chiếc mặt nạ màu bạc trên bàn lên mặt, cầm đàn, ra khỏi thư phòng, bước vào màn tuyết, tìm một chiếc ghế đá trong lương đình ngồi xuống, nhẹ nhàng gảy dây đàn, tiếng đàn vô cùng ai oán. Tiết Ngưng nghe một lúc, không khỏi bị tiếng đàn làm cảm động, rơi nước mắt. Tiên sinh này đàn hay tuyệt đỉnh, nghe mà lòng người rung động. Tạ tiên sinh đàn giỏi quá. E rằng ngay cả trong kinh thành, cũng không ai có thể vượt qua người. Chỉ là tiếng đàn này thật sự quá bi thương, giống như đã từng chịu đựng nỗi đau khổ rất lớn, người nghe cũng phải rơi lệ. Nàng lau nước mắt nơi khóe mi, nghĩ đến việc mình và Tạ Ngọc Khanh mỗi người một ngả, cũng không khỏi rơi lệ. Lục Tiêu cười nói, bên ngoài lạnh lắm, từ sau lần nàng rơi xuống nước, thân thể vẫn luôn rất yếu ớt, tuyệt đối không thể bị gió thổi cảm lạnh nữa. Loại chuyện nhỏ như bôi thuốc băng bó vết thương, để cho quyền thúc làm là được rồi, đừng để mình mệt mỏi. Tướng quân bị thương vì cứu ta, sao có thể là chuyện nhỏ được. Tiết Ngưng đỏ mặt, nhớ tới đêm đó ở Quỳnh Lâm Yến, Triệu Văn Tiệp đến uy hát, y, ế, pê nàng, muốn đến trước mặt thánh thượng vạch trần chuyện hạ độc Ninh Vương. Nàng và Triệu Văn Tiệp rằng co nhau rơi xuống hồ băng, lúc đó nàng lớn tiếng kêu cứu, nhưng Triệu Văn Tiệp lại sợ hãi bỏ chạy mất. Nàng vùng vẫy trong hồ băng, nhưng càng lúc càng tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể chìm xuống đáy hồ. Nàng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, sắp xê, hát, ế, tê ngạt, là Lục Tiêu đã cứu nàng. Nếu không phải đêm đó Lục Tiêu cũng đến Quỳnh Lâm Yến, lại tình cờ đi ngang qua, nhảy xuống hồ cứu nàng lên, thì nàng đã sớm xê, hát, ế, tê rồi. Sau đó, nàng được Lục Tiêu đưa đến Lê Hoa biệt viện này tĩnh dưỡng. Mãi đến mấy ngày trước, nàng lèn vào Triệu gia, vào khuê phòng của Triệu Văn Tiệp. Triệu Văn Tiệp nhìn thấy Tiết Ngưng, tưởng là quỷ đến đòi mạng, suýt nữa bị dọa xê, hát, ế, tê khiếp. Nghe nói Triệu Văn Tiệp bây giờ bị nhốt trong ngục, đến nay vẫn chưa tỉnh táo lại, cứ nói mình nhìn thấy quỷ. Tiết Ngưng cảm thấy làm quỷ còn tiện hành động hơn làm người, nên vẫn luôn ẩn nấp không lộ diện. Mãi đến khi Lục Tiêu cầu xin nàng ra mặt, giả làm Tiết Nhạn đi gặp Ninh Vương. Cho dù hôm nay Tiết Nhạn có xuất hiện, Lục Tiêu cũng sẽ phái người ngăn cản Tiết Nhạn và Ninh Vương gặp mặt. Năm đó là Ninh Vương ép nàng rời khỏi vương phủ từng bước một, ép nàng ký vào hưu thư, khiến nàng bị Triệu Văn Tiệp làm nhục uy hiếp, hại nàng rơi xuống nước, suýt nữa mất mạng. Bây giờ nàng đờ, ớ, em mở Ninh Vương một nhát, coi như là ân oán giữa nàng và hắn đã được xóa bỏ. Đặc biệt là khi nàng nghe thấy những lời Ninh Vương tỏ tình với Tiết Nhạn, biết được năm đó là hắn nhận nhầm hai tỷ muội bọn họ, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền, ngầm đồng ý cho Nguyệt Phi cầu xin ban hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy chiếc vòng tay bằng vàng hắn định tặng cho Tiết Nhạn trong tay, khoảnh khắc đó, nàng vô cùng tức giận. Tiết Ngưng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, Ngưng Nhi muốn xem vết thương của Lục tướng quân, nếu không phải Lục tướng quân cứu mạng, Ngưng Nhi đã sớm xê, hát, ế, tê rồi. Hôm nay tướng quân lại bị thương vì cứu Ngưng Nhi, Ngưng Nhi dù thế nào cũng phải đến xem. Lục Tiêu cởi bỏ y phục trên người, để trần nửa người trên. Nếu vậy, làm phiền Ngưng Nhi bôi thuốc cho ta. Tiết Ngưng chưa từng thấy nam nhân lõa thể, xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt. Chuyện này, thật sự là quá ngượng ngùng. Lục Tiêu cười nói, nếu Ngưng Nhi không tiện thì thôi vậy, ta để quyền thúc bôi thuốc cho ta là được rồi. Tiết Ngưng căng thẳng đến mức nói cũng lắp bắp. Ta tiện. Nàng nhẹ nhàng đổ thuốc bột lên vết thương trên cánh tay Lục Tiêu, dùng vải gạc quấn quanh vết thương cho hắn. Băng bó xong vết thương trên cánh tay hắn, nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, nàng vừa định rời khỏi thư phòng, không ngờ lại bị Lục Tiêu ôm vào lòng. Ngưng Nhi, từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã thích nàng rồi. Ta đưa nàng về biệt viện, mỗi ngày thấy nàng buồn bã không vui, chỉ nhốt mình trong phòng thở dài, ta liền muốn làm nàng vui vẻ, muốn thấy nàng cười nhiều hơn. Sau đó, ta thấy nàng ngày nào cũng ra ngoài, liền tưởng rằng cuối cùng nàng cũng chịu bước ra khỏi phòng, chịu giao tiếp với người khác. Sau này ta nghe nha hoàn hầu hạ nàng nói nàng ngày nào cũng đến Vĩnh Dạ Hạng mua trang sức, châm cài. Hôm nay Tạ Ngọc Khanh và Tam Công Chúa thành thân, mấy ngày nay Ngưng Nhi ngày nào cũng ra ngoài, kỳ thực là đi gặp Tạ Ngọc Khanh sao? Ta thích nàng, nhưng nếu Ngưng Nhi vẫn chưa quên được Tạ Ngọc Khanh, ta sẽ không ép buộc nàng. Tiết Ngưng không khỏi đỏ hoe mắt, rơi nước mắt, chàng ấy đã thành thân rồi, trước đây là ta cố chấp, luôn nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Nhưng sau hôm nay ta sẽ không cố chấp nữa. Lục Tiêu dùng đầu ngón tay vuốt ve cằm nàng, hôn lên môi nàng. Ngưng Nhi đừng khóc, nhìn thấy Ngưng Nhi khóc, ta sẽ đau lòng. Ngưng Nhi, ta biết mình lớn hơn nàng 8 tuổi, cũng đã từng thành thân, nhưng ta thật lòng muốn cưới nàng làm thê tử. Ngưng Nhi, nàng có bằng lòng gả cho ta không? Tiết Ngưng vừa mừng vừa sợ, ở chung với Lục Tiêu ở Lê Hoa biệt viện 1 tháng nay, trong lòng cũng nảy sinh tình cảm với hắn. Nhưng nàng xuất thân danh môn, không thể làm ra chuyện tư định chung thân. Nhưng hôn nhân đại sự đều do phụ mẫu làm chủ, ta cần phải hỏi ý kiến của phụ mẫu trước. Nghe nói phụ mẫu ta đã rời khỏi kinh thành, cũng không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu. Cũng không biết người nhà có bình an không, Ngưng Nhi đừng lo lắng. Ta sẽ phái người đi tìm tung tích người nhà của nàng, đợi đến khi Tạ tiên sinh công phá kinh thành. Đến lúc đó thiên hạ này đều nằm trong tay Tạ tiên sinh. Ta sẽ cầu xin Tạ tiên sinh cho Nhạc phụ đại nhân khôi phục chức vị. Như vậy Ngưng Nhi cũng có thể nhanh chóng đoàn tụ với người nhà rồi. Tiết Ngưng ôm chặt Lục Tiêu, gật đầu. Xe ngựa Tiết gia sau khi ra khỏi thành liền đi về phía nam, Tiết Nhạn vẫn luôn ngủ say. Nàng mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ nàng như đến cầu tiên duyên. Thấy trên đầu và người Hoắc Ngọc đều phủ đầy tuyết trắng, giống như bị đông cứng thành một pho tượng, hắn cau mày, mặt lạnh như tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn mặt mày âm trầm, vẻ mặt không kiên nhẫn, nàng vội vàng chạy tới, muốn giải thích với hắn, không phải nàng không muốn đến, mà là vì mẫu thân ngăn cản, nàng không thể đến. Nhưng khi nàng đến gần nhìn, lại thấy trong mắt Hoắc Ngọc như nhuốm một màu u đỏ sẫm, tưởng rằng hắn lại lên cơn điên, liền muốn đánh thức hắn, nhưng lại thấy trên NGC hắn cắm một con đê. O găm, y phục gần như bị MAU tươi nhuộm đỏ. MAU tươi lan ra từ ngực, Hoắc Ngọc ngã vào vũng MAU, hắn chảy rất nhiều MAU tươi không ngừng lan ra từ dưới chân nàng. Vương gia, Tiết Nhạn gọi vương gia trong miệng, nàng đột nhiên mở mắt ra, đã toát mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ như vậy. Lại nghĩ chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá. Ninh Vương là chiến thần, chắc chắn sẽ không bị người ta gi-t-c-h-e-t. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu óc choáng váng, đau đầu dữ dội, thấy Tiết Khoáng đang nhìn mình với vẻ mặt đầy tâm sự. Nàng kéo khóe miệng, gượng cười với Tam Ca. Tam Ca làm sao vậy, sao lại bày ra vẻ mặt này? Tiết Khoáng thở dài, đau lòng nhìn nhị muội. Muội muội phải kiên cường lên, đừng quá đau buồn mà làm tổn hại đến sức khỏe. Tiết Nhạn nắm chặt áo Tiết Khoáng, lo lắng hỏi. Có phải chàng ấy xảy ra chuyện rồi không? Chẳng lẽ giấc mơ vừa rồi là đang nói cho nàng biết, chàng thật sự đã gặp nạn. Chỉ nghe thấy Tiết Khoáng mặt mày ủ rũ, vẻ mặt đau buồn nói. Ninh Vương bị ám sát ở cầu Tiên Duyên, bị thương nặng, sau đó bị truy sát. Cuối cùng rơi xuống vực, tan xương nát thịt. Tiết Nhạn chỉ ngây người nhìn Tiết Khoáng, mặt không cảm xúc, cũng không có chút o động nào. Tiết Khoáng sợ hãi, vội vàng nói, muội muội đừng dọa ta, nếu muội cảm thấy khó chịu thì cứ khóc ra đi, đừng giữ trong lòng mà làm khổ chính mình. Tam Ca đang lừa ta đúng không? Chắc chắn là Tam Ca lại đùa giỡn với ta. Chàng ấy là chiến thần của Đại Yến. Chàng ấy sẽ không chết, sao chàng ấy có thể chết được, Nhất định là Tam Ca đang lừa ta, ta không tin. Tiết Nhạn đẩy cửa ra, nhìn ra màn tuyết trắng xóa. Thấy Tiết Nhạn muốn nhảy xuống xe ngựa, Tiết Khoáng sợ hãi, hắn vội vàng bảo xe ngựa dừng lại. Tiết Nhạn xuống xe ngựa, đi về hướng kinh thành, nhưng vì trúng mi hương, tay chân bùn rùn, ngã về phía trước. Tiết Khoáng thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Muội muội, kinh thành đại loạn, phản quân tấn công kinh thành, bách tính vô tội trong thành bị tàn sát, phủ đệ của quan lại kinh thành bị cướp sạch, phản quân gặp người là G.I.E.T. Bao nhiêu quan lại và con cái của bọn họ đều bị G.I.E.T. hại. May mà phụ thân có tầm nhìn sâu rộng, mang theo cả nhà rời khỏi kinh thành, mới thoát được một kiếp nạn, e rằng Tiết phủ chúng ta cũng đã gặp nạn rồi. Tối qua muội muội không nhìn thấy, kinh thành xảy ra hỏa hoạn, cháy suốt đêm. Lúc này, chúng ta không thể quay lại kinh thành. Tiết Nhạn nhìn Tiết Khoáng, nước mắt chảy dài trên má, phun ra một ngụm máu, ngã ngửa ra đất. Nhị muội, từ sau khi Tiết Nhạn đau buồn nôn ra máu, nàng liền sinh bệnh, nằm liệt giường suốt một tháng mới khỏi hẳn. Chỉ là từ đó về sau, ngoài việc đến xem cửa hàng Hứa Hoài Sơn giao cho nàng quản lý, nàng chỉ ở trong phòng tính sổ sách, trông có vẻ bình tĩnh, như thể không quan tâm đến việc Ninh Vương đã bị ám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết gia được an trí trong Hứa phủ. Hôm nay, Dư thị đang làm nữ công cùng mấy nữ tử trung niên hàng xóm. Mấy người nữ tử liền vây quanh bà hỏi han tình hình của Tiết Nhạn. Thấy Tiết Nhạn giỏi giang như vậy, đều muốn nhi tử mình cưới nàng làm thê tử. Đến tối, Dư thị gõ cửa phòng Tiết Nhạn. Nhạn nhi, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa. Mẫu thân biết con đau lòng vì chuyện đó. Nhưng người C.H.E.T không thể sống lại. Chi bằng ra ngoài xem có nam nhân nào phù hợp với mình hơn không? Tiết Nhạn ngẩn người một lúc. Mẫu thân muốn tìm người mai mối cho con sao? Cách chương.